Crash ký sử, chương 16, trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn người ta thích mình phải gây chú ý với người ta đúng không các bạn? Hôm đó lớp mình vừa học thể dục xong, mình lên lớp trước C, đứng ở trước cửa tám chuyện một lúc rồi mới thấy C đang bê chồng ghế đi lên. Mình cười cười đợi C đến gần sẽ thử bày trò gì đó trêu C xem. Thấy C đi gần đến cửa lớp rồi, mình làm bộ cũng đang bước vào lớp. Rồi các bạn biết mình làm gì không? Mình đứng chặn cửa lớp không cho C đi vào các bạn à? Giang tay đứng ở cửa không cho vào. Nhưng quay lưng lại với C kiểu trả vờ mình đang mỏi tay, gác tạm lên tường cho đỡ mỏi ấy các bạn. C phải đứng lại chứ chả lẽ chui qua tay tôi. Nhưng rồi vì thấy C đang bê chồng ghế nặng nên mình bỏ tay xuống, đứng giặt sang một bên luôn. Thôi không trêu bạn ấy nữa. Để C vào lớp, mình cũng không biết C có nhận ra mình trêu không nữa. Nhưng mà hẳn là gây được chú ý rồi đúng không các bạn, hi hi. What bad gì, dê 9999, cách chương.